1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, hợp cách người nối nghiệp. Giải phẫu sau khi làm xong, đến bây giờ đều không có ăn cái gì đâu. Lý Di một bên ăn canh, vừa cười nói, các người a, chính là quá cẩn thận rồi. Không phải đói chết ta đâu. Lý Hòa nói, ít nói những thứ vô dụng này. Chưa mai cho ngươi toàn bộ tiệc. Bây giờ nói không được là không được. Tốt, a, ta hiện tại không thể chạy loạn. Ngươi nói tính, Lý Di chuyên dùng thìa đảo khối thịt cá xuống tới. Bỏ vào trong miệng, trước kia ngược lại là chưa phát hiện. Hắc ngư thịt ăn ngon như vậy đâu. Lý Hòa nói, nếu là thích ăn, chờ khỏi bệnh, liền để ngươi ăn đủ. Lý Di cười đùa tí tưởng nói. Vậy cảm ơn ngươi. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Dò xét cái đầu tiến đến. Là cái mái tóc đen dài nữ hài tử. Hồ Linh, sao ngươi lại tới đây? Mau vào, Lý Di cao hứng nói. Cũng không chỉ ta một người đâu. Được xưng A Linh nữ hài tử đi trước tiến đến. Đằng sau còn có bốn người. Hai nam hai nữ, cha mẹ, đây là bằng hữu của ta. Hồ Linh, Lý Di hiếu phụ mẫu từng cái làm giới thiệu, mấy cái kia đều là bằng hữu của ta. Lý Thúc Thúc tốt, Hồ Linh cùng phía sau hắn bằng hữu đều nhiệt tình chào hỏi, ngươi tốt. Lý Hòa nhìn trước mắt nữ hài tử, nhìn xem ngược lại là lạ mắt, thế nhưng là danh tự giống như ở nơi nào nghe qua. Lý Di nhìn nàng lão tử tại cái kia rơi vào mơ hồ, liền cười nói, cha, ngươi ngu rồi, Hồ Thúc Thúc ra, trước đây ít năm còn đi qua nhà chúng ta đâu. A, nhớ lại, Lý Hòa ảo não vỗ đầu một cái, ta nói đâu, thật sự là nữ đại 18 biến, cái này đều không nhận ra được, các ngươi tại nước Mỹ còn có thể tập hợp một chỗ. Rất tốt. Cũng nhiều cái bạn chơi. Đây là Hồ Viên Triều gia nhỏ nhất khuê nữ. Đúng vậy a, chúng ta cũng là tại một lần ái hữu hội lên mới nhìn thấy. Bằng không ta cũng không biết nàng đến Mỹ quốc. Hồ Linh nói xong hướng về phía Lý Di nháy mắt mấy. Cái, thế nào, thân thể chưa khá một chút. Tất cả mọi người lo lắng gần chết. Buổi tối hôm qua chúng ta liền đến. Nghĩ bồi tiếp ngươi. Ivan Nóp Thúc Thúc không phải đem chúng ta chạy trở về. Cắt cái ruột thừa mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Lý Di tùy tiện nói. Là ta để Ivan Nóp Thúc Thúc đuổi các ngươi trở về. Ngày thứ hai đều có khóa. Cũng không dám chậm trễ các ngươi. Ngươi nhìn, này lại đến. Còn không phải như vậy. Chỗ nào có thể giống nhau. Người kia kêu là Khương Giao Giao nữ hài tử nói tiếp. Chưa hầu ở ngươi nơi này chúng ta đi ngủ đều không an ổn. Một đêm đều là lo lắng đề phòng. Cả ngày lên lớp đều chưa tinh thần. Hà Phương nói, các ngươi những bạn học này thật sự là có lòng. Cảm ơn các ngươi, A Di, các ngươi thật đau Lý Di. Như thế lớn thật xa theo trong nước chạy tới. Chúng ta đều ghen tị đâu. Hồ Linh cảm giác tay có chút vất vả. Phát hiện quả rổ một mực ở trong tay chính mình. Cười cười, đem quả rổ đặt ở trên mặt đất. Đối Lý Di nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Không chê nha, được rồi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ban đêm không thể đi, ta cùng ngươi thúc thúc làm chủ. Mời các ngươi ăn cơm. Hà Phương nói xong cũng lôi kéo Lý Hòa cánh tay ra phòng bệnh. Cho người trẻ tuổi nhất điểm không gian. Ba Phu La cùng Ivan Nóp đều đứng tại phòng bệnh bên ngoài. Hà Phương nói, cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi kịp thời đưa đến bệnh viện. Đứa nhỏ này còn mơ mơ màng màng tại cái kia nâng cao đâu. Nàng đến nước Mỹ nhìn qua khuê nữ nhiều. Lần, đối trước mắt hai người cũng không lạ lẫm. Ba Phu La nói, lý thái quá, đây đều là chúng ta phải làm. Nàng đã tiếp cận 40 tuổi, nhưng vẫn như cũ hiển không ra tuổi tác. Nàng là thời thượng nữ vương, là trào lưu đại danh từ. trên người nàng nổi bật nhất hẳn là nàng nghịch thiên chân dài. Không quản mặc quần áo gì đều cực kỳ đẹp đẽ. Hoàn toàn không cần dùng quần áo đến sấn người. 1m72 thân cao cái gì đều hoàn toàn khống chế. Nhưng là, đứng tại Hà Phương trước mặt, nàng đột nhiên có chút tự ti mặc cảm. Mặc dù đối phương xuyên rất phổ thông, thế nhưng là cái kia cô yêu nhã, cái kia ung dung hoa quý khí chất, nàng mãi mãi cũng không học được. Phu nhân, đây không tính là chuyện gì. Ivanov châm trước nhiều lần về sau, mới tìm được thích hợp phương thức biểu đạt. Hà Phương tiếng Anh so với hắn còn muốn trôi chảy. Tùy tiện nói sai một câu, chính là muốn mạng già. Nàng là cái hảo hài tử, chúng ta đều rất thích nàng. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn nói tiếng tạ ơn. Hà Phương biểu đạt xong lòng biết ơn về sau, liền đối Lý Hòa nói, nàng mấy cái bằng hữu tới, cũng không tay không, người chờ chút mời bọn họ ăn bữa cơm. Không thể kém lễ, Lý Hòa nói, người đây không cần quan tâm, ta đến xử lý. Ta cái này đi sắp xếp người đi đặt trước khách sạn. Ivanov vội vàng nói tiếp. Sau đó đối bên cạnh bảo tiêu phân phó vài câu. Cặp vợ chồng ngồi trong hành lang trên ghế dài hàn huyên một hồi trời. Hồ Linh bọn người theo trong phòng bệnh đi ra. Lý Hòa mang theo bọn hắn đi tiệm cơm. Hà Phương chưa đi. Nàng sợ khuê nữ một người lưu tại phòng bệnh cô đơn. Lý Di cười hì hì nói. Ngươi là thuần phu có phương a, ta đây nhưng phải nhiều theo ngươi học học. Nói mò gì? Hà Phương nhẹ nhàng gõ xuống đầu của nàng. Cha ngươi là tôn trọng ta. Hắn tính tình nếu là thật đi lên, thiên vương lão tử tới đều vô dụng. Lý Di không phục nói. Cha ta cái kia Lý Hữu ngươi nói như vậy hay? Đó là bởi vì ngươi ba ba nuông chiều ngươi. Ngươi nói một, hắn xưa nay không nói hai. Nếu là đổi thành người khác ngươi thử một chút, trước kia còn tốt một điểm, hiện tại tuổi tác càng lớn, tính tình càng lớn, một không hợp ý tư, cái kia có thể đùa nghịch gà bay chó chạy. Hà Phương cười nói, có đôi khi, ta đều phải thuận cái kia tính tình đến, thật sự là không vẫy vùng nổi, dù sao, ta cảm thấy không có so cha ta tính nết tốt, liền ta tiểu thúc. Cái kia nhìn xem bình thường buồn bực không lên tiếng. Tiểu thẩm trách trách hô hô. Cái kia lợi hại, ta thẩm cũng không dám nhiều lời một chữ. Lý Di hiểu rất rõ hắn tiểu thúc thúc Lý Long tính tình. Còn có tiểu cô, tứ cô, một cái tính tình đều không được. Ta đại cô nhìn xem đều ôn hòa. Kết quả đây, năm trước Tết Xuân ta là kiến thức. Đại cô ra sinh cái lò sinh chậm. Khá lắm, ta đại cô huấn hắn cùng huấn hài tử giống như, ta vốn cho là trong nhà này liền đại cô tính tình tốt nhất đâu. Ngươi tại sao không nói ra ra, ngươi tính tình tốt nhất hả? Ra ra hiểu ta nhất, đứa nhỏ ngốc, Hà Phương sờ sờ nàng đầu. Ngươi cái này nhìn người không cho phép a, đừng bởi vì ra ra ngươi thương ngươi, liền nói hết hắn lời hữu ích. Trong nhà tính tình tốt nhất liền bà ngươi, lão Lý gia còn lại đều là bướng bỉnh con lừa. Còn có một câu nàng không nói, bao quát nàng con ruột. Lý Lãm quật cường không thể hiện tại trong lời nói, mà là thể hiện tại hắn hành động lên. Hắn nói làm chuyện gì, liền không có người có thể ngăn trở. Ta không bướng bỉnh, Lý Di vội vàng rũ sạch chính mình. Vâng. Hà Phương hướng nàng trợn mắt chừng một cái nói, ngươi không bướng bỉnh, khi còn bé như vậy đánh ngươi, ngươi cũng sẽ không nhận cái sai, kia là ta thành thật. Chấm chấm, một tuần sau, Lý Di xuất viện, nàng bình thường đều là ở tại trường học ký túc xá. Chỉ là làm nàng xuất viện thời điểm, lại bị nàng lão tử tiếp đến Ivanov trang viên, bất quá không quan trọng. Nàng vừa để xuống nghỉ liền thường xuyên đến nơi này, nhưng không phải nàng tự nguyện tới, nàng cũng sợ cho người ta thêm phiền phức, đều là bị ba phu la nhận lấy. Ba ba, Ivanov thúc thúc đối ta thật rất tốt, phụ thân người bạn này đối nàng chiếu cố thật sự là từng ly từng tí. An Đức Mạnh, Lý Hòa hơi vỗ vỗ con trai của Ivanov bả vai. Thông minh tiểu hòa tử, ngươi sẽ trở thành phụ thân ngươi hợp cách người nối nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?